Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, thứ 724 chương vì sao thích, nói xong, cũng không cấp dụ An Mễ cơ hội cự tuyệt, đương nhiên, lại càng không cho nàng đánh cơ hội của mình. Mặc Hiên đột nhiên theo choang thượng đứng lên, trên mặt cũng thay đổi nghiêm túc biểu tình, Nhan Nhan, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần đơn giản gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Ta không muốn nghe nguyên nhân. Bởi vì nguyên nhân có thể sẽ rất đau đớn người, hắn cúi đầu nhìn nàng. Có thể chứ, Mặc Hiên mặc dù luôn luôn giữ lời nói. Thế nhưng biến dị sau, hắn cũng rất dùng một phần nhỏ như thế chính kinh nghiêm túc ngữ khi nói chuyện. Dụ An Mễ cũng không hố người, nhìn hắn một hồi, gật đầu. Hảo, kỳ thực Mặc Hiên đưa ra điều kiện này, mới là nàng cầu còn không được, nàng kỳ thực so sánh sợ Mặc Hiên hỏi nàng, có phải thật vậy hay không thích Sở Mộ Phong, vừa thích hắn cái gì, nàng kia nhưng đáp không được, bởi vì nàng căn bản là không thích Sở Đại Mỹ Nam a. Không đúng, phải nói, nàng đối Sở Đại Mỹ Nam thích, không phải tình yêu nam nữ cái loại đó thích, thuần túy là bởi vì Sở Mộ Phong. Thật đẹp, nàng không có cơ hội xuyên nữ trang, không thể đem mình trang điểm thành thật xinh đẹp bộ dáng. Là hơn cái thích xem mỹ nữ thói quen, nói cho cùng chính là thích đẹp, cho nên mới phải nhìn thấy nhìn đẹp người. Liên nguyện ý ảo tưởng một chút chính mình nếu như cũng có thể như thế mỹ thì tốt rồi. Trên đảo xinh đẹp nhất nữ hài là của Nhan Hòa vực nữ nhi Nhan Anh. Thế nhưng tính cách của Nhan Anh, nàng thật sự là thích không đứng dậy, liên đới được liên Nhan Anh kia trương tinh xảo đẹp mặt cũng không muốn nhìn nhiều. May mắn trên đảo còn có một người đa dụng Sở Đại Mỹ Nam môn sơ năm đó hắn vừa mới bị cường ngạnh áp tải trên đảo lúc, còn là một nhìn rất tỏa rất tròn không chớp mắt thiếu niên. Thế nhưng giảm béo sau, hắn cấp tốc nghịch tập, hàng thật giá thật khuynh quốc khuynh thành khuynh hết thảy đảo. Ở Tiểu An Mễ trong lòng, Sở Mộ Phong hình tượng là tương đương thần kỳ lại thần thánh. Bởi vì hắn so với rất nhiều người nam thần đô xuất, còn so với rất nhiều người nữ thần đô Mỹ. Ân, chính là như thế cái, một người đa dụng. Cho nên nàng đặc biệt thích vị này Đại Mỹ Nam Môn Sơ. Mạt, bất quá dụ An Mễ là sẽ không đem lời nói thật nói ra. Ở thời kỳ trưởng thành thời gian, nữ hài nếu so với nam hài thành thục được sớm, cho nên mặc dù cùng là không nói qua luyến ái tiểu bằng hữu, nàng năm đó cũng đã ẩn ẩn ý thức được, Mặc Hiên đối với nàng hào có chút quá giới. Ngày đó ngay trước sở hữu dạ viên nhân vật trọng yếu mặt, Mặc Hiên long trời lở đất một câu kia ta không ly khai, là bởi vì ta có người trong lòng, càng xác nhận của nàng suy đoán. Cho nên nàng ngày đó mới lại đột nhiên chính mình nói. Nàng thích Sở Mộ Phong. Không ngờ Mặc Hiên căn bản là không từ đó buông tha. Vẫn là làm theo ý mình ở lại trên đảo. Cũng thực sự tượng hắn lúc trước lược hạ lời nói hùng hồn như nhau. Thực sự bắt đầu truy nàng. Ở dụ An Mễ trong lòng, Mặc Hiên vẫn là thập phần quan trọng một người. Nàng vẫn nhớ lúc nhỏ, hắn còn sẽ không theo nữ hài tử ở chung. Cũng hoàn toàn không có hống người kinh nghiệm, vẫn ngây ngốc nói với nàng, bởi vì ngươi có ta này ca ca a. Hắn mang theo nàng xung quanh ngoạn xung quanh chụp ảnh, nỗ lực làm cho nàng album ảnh náo nhiệt lên, làm cho nàng cực kỳ rõ ràng cảm nhận được, nàng hiện tại có rất nhiều gia nhân, hắn cùng nàng vượt qua điều dưỡng thân thể kia mấy năm, còn từng vì để cho nàng đừng sợ uống thuốc đông y. Vờ ngớ ngẩn uống quá một chén khổ qua đường đỏ thủy. Nói muốn cùng nàng uống cùng thuốc đông y một vị đạo gì đó. Hắn còn đang hai người bọn họ đâu ngây ngốc không hiểu cái gì là sinh lý kỳ thời gian. Đeo nàng vọt tới bệnh viện, gấp đến độ vành mắt đều là hồng. Nhượng các thầy thuốc cấp cứu, nàng. Hết chương.